ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ chiếm thêm tiện nghi của ngươi nữa. Ngẫm lại trong đại doanh đột huyết sống như gặp phải cảnh tượng vô cùng thê lương, Phương Tranh có vẻ tiếc nuối chép miệng nói: trên thực tế, các ngươi cũng không có tiện nghi gì để cho ta chiếm, hay y y. Mặt Cúc Liên giận tím mặt nói: ngươi đều đem đại doanh của lão phu làm cho thất kinh bát lạc, tiểu khả hãn cũng bị ngươi khi dễ, lương thực cũng bị ngươi quét hết, một câu bỏ qua đi coi như xong rồi sao? Phương Tranh thở dài một hơi nặng trĩu, Minh Quân hợp tác cùng một chiến tuyến mà keo kẹt như vậy, hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn lại chính mình sau khi tiến vào Thảo Nguyên, hắn suy sụp phát hiện ra mình ngoại trừ truyền đạt mệnh lệnh toàn quân tác chiến tiêu diệt địch ở Sài Mộng Sơn, còn lại chủ yếu đều là cùng vị lão quốc sư này so dũng đấu trí. Được rồi, không cần phải rát vàng lên mặt chính mình, nói so dũng đấu trí thì có điểm khoa trương. Trên thực tế là không ngừng cùng Mặt Quốc Liên so đo cãi nhau một ít sự tình lông gà vỏ tỏi. Cuộc sống như vậy quả thực không có nghĩa lý, Phương Tranh cảm thấy được nếu mình là chủ soái ba quân, không nói bách chiến bách trắng đi, ít nhất sống sót qua ngày hẳn là có tích cực một chút, có lòng cầu tiến một chút. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài soái trướng, Phương Tranh rẽ sang đề tài khác, ánh mắt tràn ngập thâm tình, ngâm vịnh. Bao nhiêu ánh mắt trời rực rỡ hề, hôm nay nhất định thời tiết sẽ tốt hề. Mặt Quốc Liên sắc mặt xa sầm, thanh âm lạnh lùng nói: Phương Nguyên soái, hiện tại đang là canh tư, mặt trời còn chưa ló sáng đâu. Phương Tranh trầm mặt thật lâu sau: Quốc sư à, ngươi có đói bụng không? Ta kêu người đi chuẩn bị thức ăn khuya cho ngươi nhé. Hừ, lão phu ăn no tức khí rồi, không đói bụng. Tiếp tục trầm mặt, Phương Tranh có điểm đau răng, lão gia hỏa này hôm nay tới là muốn quậy phá đây mà. Lão tử khí độ hạ mình thấp như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Không phải chiếm của ngươi vài lần tiện nghi thôi sao, đâu cần phải mang biểu tình giống như lão tử đào phần mộ tổ tiên của nhà ngươi. Sớm biết như vậy lão tử cho 500 tên đao phủ mai phục ngoài trướng, gọn gàng thủ tiêu ngươi luôn. Quốc sư a, nửa đêm ngươi tự thân đến đại doanh tìm ta, ngoại trừ kêu khổ hẳn là còn sự tình khác đi. Phương Tranh không muốn dây dưa nhiều thêm, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Mặt Quốc Liên biểu tình cứng ngắc, diễn cảm biến đổi vài lần, rốt cuộc thở dài, có chút suy sụp nói: Lão Phu buổi tối đến doanh lương thảo kiểm tra một chút, phát hiện toàn bộ đã bị tráo đổi, kể từ hôm nay đại doanh đột quyết ta không có lương thực, cho nên lão phu đến là muốn hướng Phương Nguyên soái cầu xin giúp đỡ, thỉnh Nguyên soái cấp cho lão phu một ít lương thảo ứng phó nhu cầu bức thiết. Ngày sau đà bại mặt suyết, lão phu phục quốc thành công tất sẽ hậu tạ gấp 10 lần. Phương Tranh cười híp mắt, chờ Mặt Quốc Liên nói xong, Phương Tranh mới tiếp lời: ta và ngươi vốn dĩ là minh quân, hỗ trợ lương thảo thì đương nhiên quốc sư yên tâm, ta lập tức cho ngươi chuyển tới doanh trại. Nói xong không thèm quản đến ánh mắt kinh ngạc của Mặt Quốc Liên, Phương Tranh nghiêng đầu nhìn Ôn Sâm nói: đi truyền lệnh của ta kêu bên quân nhu cấp cho đại doanh đột quyết 10 ngày lương thảo để quốc sư tiêu dùng. Mặt Quốc Liên trong lòng tràn ngập hoài nghi, chuyện này có án chiêu gì? Trước kia muốn hướng hắn mượn lương thảo, hắn luôn ra sức khước từ, tại sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Hay là trong chuyện này có trá ngụy? Mặt Quốc Liên nghĩ trái nghĩ phải đều cảm thụ được Phương Nguyên soái này không giống cái hạng người hào phóng như vậy, nếu muốn hắn phóng ra đồ vật này nọ, nhất định sẽ thu hồi của ngươi gấp trăm ngàn lần như vậy. Rốt cuộc thì hắn đang tính toán cái gì? Mặt Quốc Liên vốn đã chuẩn bị sẵn một phen thuyết đạo, thậm chí ngay cả phương án uy hiếp, nếu như Hoa Triều không chịu cấp lương thảo, hắn tất sẽ dẫn quân đi về hướng Bưng, một đường thẳng đến Liêu Châu, kể từ đó quân tiên phong của Mặt Suýt sẽ trực chỉ Châu cùng đối mặt với quân Bắc phạt Hoa Triều, mặc cho bọn họ đánh nhau sống chết. Nhưng trăm triệu lần hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Phương Tranh lại sảng khoái đáp ứng cấp cho hắn lương thảo như thế,